Tiểu thư đáng yêu và thiếu gia siêu quậy. Chương 12, góc truyện audio.com. Chúng nó đã chạy về đến nhà. Cất hết hoa quả đi. Mấy cháu đi đâu về thế? Mẹ bé Huy, dạ, chúng cháu, tụi nó lắp bắp, chẳng lẽ là lại nói đi ăn cắp sao? Tụi con vừa ra vườn nhà mình hái ít hoa quả về ăn. Bé Huy, thế cô phải ăn cắp sao? Nó, cô đấy là vườn nhà em mà. Em bảo các chị đi cho vui ấy mà. Bé Huy cười khì khì. Trời ơi, em có biết là lúc nãy chị sợ quá chạy đứt luôn cả đôi tông chị mới mua cô ha? Nó giơ chiếc dép bị đứt lên cho em N xem, ha ha ha, tôi đến chết với cô mất thôi, chạy kiểu gì cô biết. Hắn và cả lớp cùng cười. Hơ mình với Tien còn thê thảm hơn lúc nãy lỡ đạp vào tổ kiến bị nó cắn cho đau lắm mà cô dám kêu. Kêu lại sợ người ta bắt thì khổ. Ti cây, còn tụi này lúc nãy hái quả roi tí nữa bị ong đốt xui thế, cô biết trèo đúng cái cây có tổ ong vàng mà tổ nó to kinh khủng luôn, AK phải 3-4 tầng luôn. Hắn kể lể, hay tí mình di đốt tót ong đấy đi. Bé Huy, nhưng lỡ nó đốt thì sao? Tien, cô sợ đã có em đây. Bé Huy lên giọng, thế em có chịu bị đốt thay cho bọn chị cô? Nó làm mặt đều, em. Bé Huy ấp úng, thôi được rồi em, N xuống ăn cơm nào. Mẹ bé Huy, dạ vâng ạ, ax nhưng mà còn thiếu LN và HD. Nó, có khi nào bọn họ bị bắt rồi cô? SS1, đáng đời. Hắn, MN quay lại xem trò hay nhé. Bé Huy, trò hay, đồng thanh, cứ quay lại thì biết thôi. Bé Huy trong khi đó, nè các cô là ai sao dám vào đây ăn cắp ha? Chú Tư, chúng cháu có ăn cắp đâu ạ, LN. Đúng đấy, HD, bị bắt quả tang tại chân, nhân chứng vật chứng đầy đủ mà con cãi ha? Chú Tư, cô phải tụi cháu thật mà. LN, con cãi ha, tay còn đang cầm bóng thế này thì cãi cái gì cô biết? Chú Tư, dạ cô phải như chú nghĩ đâu, chúng cháu là người tốt mà, chúng cháu cô ăn trộm đâu. HD, người tốt ha, có thật cô, chú Tư, thật mà chú, LN, cốc cốc, chú Tư cốc cho mỗi người một cái vào đầu. Người tốt mà lại tóc đỏ, tóc nâu thế này à hát, người tốt mà đi ăn trộm à hát, người tốt mà lại ăn mặc thế này sao? Đã đi ăn trộm lại còn mặc áo dây rồi còn quần sút thì ngắn tủn thế kia ha. Chú Tư, chú, HD, cô chú cháu gì ở đây cả bây hát, các cô ăn trộm thì phải giúp tôi làm việc nhà. Đi vào kia giúp tôi quét nhà, nấu cơm và rửa bát đi. Chú Tư, cô cần nấu cơm đâu ạ, lát nữa chú sang nhà cháu ăn cơm nha. Bé Huy từ đâu chạy lại? Vậy ha, cảm ơn cháu nha, chú Tư. Chú ơi, chính bọn kia mới là người ăn cắp cô phải bọn cháu đâu. LN chỉ bé Huy và tụi nó. Các cô bị đần à hát, đây là vườn nhà bé Huy tại sao lại phải ăn cắp ha? Chú Tư, cái gì đần ư, nói cho chú biết từ bé tơi hát chưa ai dám nói cháu bị đần đâu đây. LN, vừa ăn cắp vừa la làng lại còn chua ngoa đanh đá, sau này ế chồng là cái chắc. Chú Tứ, chú nói quả là chi lý. Bé Huy, mà đây là ai vậy? Chú Tư hỏi, dạ dây là ân nhân cứu mạng của cháu. Bé Huy sau đó chúng nó giới thiệu tên của mình. A hát mà chúa nói ân nhân cứu mạng. Cháu bị làm sao a hát? Chú Tư, rất quý bé Huy, dạ lúc nãy có người cô có mắt mũi tông thẳng vào người cháu làm cháu ngã chảy máu vậy mà còn lên giọng mắng người khác nữa ạ. Bé Huy đá đều, em, LN ấp úng, là ai vậy chú, mà biết là ai thì chú sẽ bắt lại trói vào cây rồi lấy roi mây đánh cho nhừ xương ra rồi mang đi chặt rồi cho vào hầm canh. Chú Tư nói làm cả bon dùng mình, còn LN và HD thì xanh mặt, mấy chị đừng lo chú đây chỉ trêu thôi, mà chú ơi cho cháu lấy mấy quả bóng kia nhé, còn hai chị kia thì tha cho họ đi. Bầy hát cháu mời chú sang ăn cơm ạ, bé Huy. Nhưng mà, chú Tư, thôi chú tha cho họ đi ạ, chỉ vì quá tham lam nên mới vậy, chú tha cho họ đi, dù sao đây cũng là lần đầu mà, nhưng cô biết có phải lần cuối cô. Nó, thôi được rồi chú tha cho lần này nhưng cô có lần sau đâu. Chú Tư, chúng cháu cảm ơn ạ, LN và HD nói nhưng trong lòng thì tức tối vô cùng tại nhà bé Huy. Lớp nó ăn cơm ở đây có đóng tiền ăn đàng hoàng nhưng ba ma Huy cô lấy nói mãi họ mới nhận đấy ạ, nào mọi người ngồi vào ăn cơm đi. Ba Huy, dạ, chúng nó nói rồi ngồi xuống ăn cơm. A Hát khoan đã để xem giới thiệu. Bé Huy, rồi mời em, nó, đây là món chấu chấu xào lá chanh. Xôi trứng kiến, đế mèn xào lá chanh, canh mướp với thịt, ốc biêu xào hoa chuối. Bé Huy, chắc các cháu chưa bao hát ăn mấy món này đâu nhỉ? Mẹ Huy, dạ vâng ạ, tụi nó đồng thanh, vậy thì ăn thử đi ngon lắm. Chú Tư, dạ vâng ạ, nhưng chúng cháu cô khách sáo đâu đấy? Nó, cứ ăn thoải mái đi còn nhiều mà. Mẹ bé Huy, chúng cháu mời cả nhà ăn cơm ạ, đồng thanh. Ăn đi, chú Tư chúng nó lúc đầu thì cô dám ăn nhưng nó mở màn gắp một con châu chấu ăn thử khen ngon vậy là M. N cùng làm theo nó rồi khen lấy khen để phải nói là ăn tới đâu khen tới đây. Sau bữa cơm, anh Duy, anh Quân anh QA nữa lúc nãy anh thấy món châu chấu có ngon cô. Bé Huy, có chứ ngon tuyệt luôn AK. Nhất là mấp món châu chấu xào lá chanh. Dế mèn xào lá chanh xôi trứng kiến rồi còn cả món ốc biêu xào hoa chuối nữa chứ. Ngon tuyệt cú mèo, hắn khen nức nở, kia vậy là em thắng rồi nha giữ lời chứ. Bé Huy sau năm Eder thì tụi hắn cũng nghĩ ra. Trời ạ to đầu mà con. Hắn than, thôi được rồi nam tử hán đại, SQ đang nói thì BTN ngắt lời. Đại vũ phu đầu đội mũ chân đi dép tổ ong. SQ lườm, AH vâng và mời đại trượng phu nói tiếp mời nói tiếp. Nó, cái bạn này sao mà nói quá vậy? TN nó đang định nói thì bị QA cướp lời. Thua thì phải chịu em nói đi muốn anh làm gì? QA, đấy phải như bạn QA mới được chứ còn Duy với Quân thì. TK, làm gì mà kinh thế? Bênh chồng cơ AH, đừng tưởng tụi này cô biết là các cậu là một cặp nha. Bạn bè thế đấy tỉnh tò với nhau mà cô cho ai biết gì hết. Nó, ai bảo, QA, TN, TK, SQ đồng thanh, lại còn đi du học gì chứ thông báo cho hai cô nương biết nhờ có ta đây nói hộ nên các cô khỏi cần lấy mấy cái bằng vớ vẩn kia nữa khỏi cần du học. Nó, thật ha, thanh yêu nhá, yêu mày nhất, TN và TK, tưởng có ai kia là nhất rồi. Hắn, thì, ấp úng, thôi kệ đi em muốn nói gì nào. QA, anh QA sẽ phải đứng ra giữa đường này chờ cho mỗi người đi qua thì nói rằng tôi bị điên nhớ là phải đủ 10 người nha. Bé Huy, ôi mẹ ơi sao em có thể chơi ác dậy ha QA. Thế mà lúc nãy có ai cao giọng nói là thua thì phải chịu cơ mà. SS1, hay là tụi này nhớ nhầm nhỉ? SS2, ha, SS3, khỏi cần khích làm thì làm chứ sợ gì? QA, khổ thân bạn QA cứ đứng ngoài đường mà nói tôi bị điên làm người cứ nói là khổ thân thằng bé trông rõ đẹp trai mà bị điên. Còn anh Quân, làm ngựa cho em cưỡi đi. Bé Huy, mới có 6 tuổi, ngựa ấy ha, SQ cả lũ chúng nó gật gật. Thôi được rồi làm thì làm. SQ khổ thân bạn Quân nhà ta bé Huy ngồi trên lưng có chịu ngồi yên đâu mà cứ hết quay bên nọ lại quay bên kia rồi lâu lâu lại còn. Ngựa đói cô ăn bánh đi nè. Con ngựa này ngoan thật đó. Cuối cùng đến bạn Duy nhà mình. Anh Duy, bé Huy, thôi cụ cho con xin phạt cái gì nhẹ nhẹ thôi nha. Hắn, thôi được rồi con ngồi xuống đây. Bé Huy, để làm gì? Hắn, cô hỏi nhiều, bé Huy xoa đầu hắn, con thấy chưa chỉ tại ca nghe lời ta nên mới như thế này. Lần sau con phải biết nghe lời ta rõ chưa con, nếu cô nghe loi cha sẽ đánh đòn con đây con nghe rõ chưa? Con phải nhớ lấy câu con cô nghe cha con ra đứng đường a hát. Bé Huy giả làm cha, con biết rồi thưa cha, hắn vừa ấm ức cũng vừa buồn cười, con của cha giỏi lắm. Được rồi phần phạt của con đã xong con đứng dậy đi. Bé Huy phần diễn kịch của bé Huy và hắn làm chúng nó có thể nhịn cười được chúng nó ngồi ngoài sân cười ha ha. Khiến người ta thấy thương vì toàn người đẹp trai xinh gái thế này mà lại bị điên. Cách chương.